Lãnh thiếu sủng vợ, chương 23, góc truyện audio.com. Tối đến, cả một bữa sáng của Hót Thiệp Giao cô đều bị một con sói sắc lang nào đó ăn đến sạch sẽ. Toàn thân mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng lê lết tấm thân tàn vào nhà vệ sinh. Chết tiệt, cái tên sắc lang này. Hót Thiệp Giao vừa ngâm mình vừa rủa thầm ai đó. Sau 15 phút ngâm mình thì cô mới thay đồ để chuẩn bị đi dự sinh thần của Thích Ngọc Phi, con gái cưng của Thích Dạ Kình và An Lam Nhi. Hoắc Thiệp Giao vừa lấy cái váy đêm ảo do anh mua lúc sáng. Thay vào, chiếc váy màu đen ôm sát cơ thể của cô tôn lên đường cong hoàn hảo. Hoắc Thiệp Giao bước xuống nhà liền thấy Lãnh Thiếu Phàm và Bạch Ngôn đang đấu mắt với nhau. Bất lực thở dài một cái. Hai người đấu xong chưa? Hoắc Thiệp Giao lên tiếng. Bà xã, mẹ, cả hai cha con không hẹn mà cùng nhau thốt lên cùng một lúc. Xì, anh con thay đồ đi rồi đến dự sinh thần của Ngọc Phi. Cho hai cha con anh 15 phút. Hoắc Thiệp Giao nhìn hai cha con bằng ánh mắt trìu mến. Tuân lệnh, cả hai cha con chắp tay kiểu quân đội rồi cùng nhau phóng nhanh lên phòng. Hoắc Thiệp Giao ngồi ở sofa đọc tin tức. Cô nhập vào công ty Hoắc Thị xem một chút, rồi lại đến Lãnh Thị. Nhìn thấy tin tức Lãnh Thiếu Phàm từng vướng xích căng đan với Mạn Huyền Thanh theo phản xạ, cô nheo mày lại. Cô soi xét kỹ lại bức ảnh đính kèm, là ảnh ghép, cô nhếch mép khinh bỉ rồi tiếp tục đọc tin tức. 15 phút sau, Lãnh Thiếu Phàm và cả Lãnh Tiểu Thiếu gia, Lãnh Bạch Ngôn, lịch lãm bước xuống với Lãnh Thiếu Phàm là bộ Âu phục đen còn Bạch Ngôn là bộ Âu phục màu xám. Đi nào, Lãnh Thiếu Phàm choàng tay ôm eo cô bước đi. Lãnh Bạch Ngôn thầm khinh bỉ cha mình một cái rồi cũng lẽo đẽo bước theo. Thích ra, Ngôn Tiểu Hy cùng ông xã là Đàm Thiếu Vũ và cô con gái xinh đẹp là Đàm Thiên Hinh đã đến từ sớm. Thiên Hinh và Ngọc Phi cùng nhau đến chỗ của các bạn học để chơi đùa. Còn hai cô nàng thì nói chuyện với nhau. Mấy anh chồng thì bị vợ bơ đẹp nên đành lủi thủi vào một góc trò chuyện. Một lúc sau, Hoắc Thiệp Nhân cùng bà xã đại nhân Đường Bách Phi và cậu con trai yêu quý Hoắc Thiệp Long cũng bước đến. Thiệp Long cũng gia nhập vào chỗ đám bạn học vì cả ba học chung nên rất thân với nhau. Đường Bách Phi cũng đã gia nhập hội chị em bạn gì với hai người kia. Và tất nhiên Hoắc Thiệp Nhân cũng đã bị bà xã bơ đẹp và lại gia nhập hội anh em bạn chú bị vợ bơ đẹp của hai anh kia. Cuối cùng, hai nhân vật đình đám của làng giải trí và cả Bạch Đạo đều đã có mặt ở đây, đó là Hoắc Thiệp Giao với biệt danh là ảnh hậu Jasmine. Đi cùng ông xã là một ông trùm Bạch Đạo Lãnh Thiếu Phàm. Còn có một cậu con trai đẹp trai soái ca y chang cha mình Lãnh Bạch Ngôn. Các nhà báo bắt đầu vây quanh xung quanh hai người họ. Ảnh hậu Jasmine chính là vợ của lãnh tổng của Lãnh Thị sao? Nhà báo một, vâng. Hoắc Thiệp Giao cười nhẹ, đúng là trai tài gái sắc, chúc hai vị hạnh phúc. Nhà báo 2, cảm ơn, bây giờ tôi còn có việc, hẹn gặp lại. Hoắc Thiệp Giao cố cười xã giao rồi bước vào trong. Giao Giao, ba chị kia thấy cô liền gọi lớn. Hoắc Thiệp Giao chính thức đá Lãnh Thiếu Phàm vào xó nào đó rồi nắm tay Bạch Ngôn bước đến chỗ hội chị em bạn gì Lãnh Thiếu Phàm bị cô đá đi không? Thương tiếc liền hậm hực bước đến chỗ và gia nhập vào hội anh em bạn chú bị vơ bơ đẹp mà bàn chuyện công việc. Lãnh Bạch Ngôn ghét nhất là mấy cái tiệc như thế này. Nhớ đến nắm trước ngày sinh thần của Tiểu Thiên Kim của Huỳnh gia. Huỳnh Tiểu Liên liền khiến cậu bé dùng mình một cái. Anh Bạch Ngôn, giọng nói trong trẻo của Thích Ngọc Phi vang lên. Con đi chơi với mấy em đó đi. Hoắc Thiệp Giao thì thầm vào tai Bạch Ngôn. Cậu bé chỉ gật đầu một cái rồi bước đến chỗ của mấy bạn nhỏ. Trong số các bạn nhỏ ở đây có cả Huỳnh Tiểu Liên. Nhìn thấy Lãnh Bạch Ngôn giống như là thấy vàng mà tươm tướp nhào vào ôm lấy cánh tay của cậu bé. Bạch Ngôn thật là nhớ cậu a, Huỳnh Tiểu Liên cười. Buông ra, Lãnh Bạch Ngôn bực dọc quát lớn. Cậu đừng vậy mà, cho tớ ôm tay cậu xíu đi. Lạnh lắm a, Huỳnh Tiểu Liên làm nũng. Lãnh Bạch Ngôn nhìn cô nàng đang ôm tay mình rồi dứt khoát hất ra. Bước đến bên Thích Ngọc Phi, quà của em, sinh thần vui vẻ, Lãnh Bạch Ngôn hơi dịu giọng đưa chiếc hộp nhỏ trước mặt Ngọc Phi. Cảm ơn anh, Bạch Ngôn, Tích Ngọc Phi cười ngọt ngào. Cả buổi chỉ có Ngọc Phi, Thiên Hình và Tiệp Long nói chuyện với mấy bạn chứ còn Bạch Ngôn chỉ nhìn không gian xung quanh. Nhưng chủ yếu là nhìn mẹ xinh đẹp của mình. Cậu bé nhìn cô cười đến rạng rỡ cũng vui vẻ cười một cái. Nhưng nụ cười này vô tình làm cho nhiều cô bé phải mê mệt. Còn chỗ của Hót Kiệp Giao thì sao? Cô đang trò chuyện với Đường Bách Phi và Ngôn Tiểu Hy. Vì An Lam Nhi đã đi tiếp khách trước được một lúc. Giao Giao này, cậu và Thiếu Phàm thế nào rồi? Ngôn Tiểu Hy tò mò. Có thể nói là đã làm lành. Hoắc Kiệp Giao nhún vai. Thiếu Vũ đã có người yêu chưa? Mà anh Quốc Phong đâu sao không thấy vậy? Hạ Di và Hạ Vi nữa? Đường Bách Phi tuôn một tràn câu hỏi. Thiếu Vũ đã có bạn gái tên Phương Châu. Phong Ca và Tịnh Vân đang bên Mỹ chăm sóc cho bé Kiều Ái nghe nói bị bệnh hay gì đó nên không về cùng tớ được. Cô bé đó rất dễ thương nha. Còn Hạ Di thì Lục Ca cướp đi từ khi còn ở bên Mỹ rồi. Riêng Hạ Vi đang ở chỗ của cậu Lý Khiêm. Hoắc Kiệp Giao nói, Tịnh Vân là ai vậy? Hôm kết hôn tớ không có đi. Ngôn Tiểu Hy tiếc nuối. Tịnh Vân chính là Lãm Tiểu Vân lúc trước là thanh mai trúc mã của Phong Ca. Đến sau này gia đình gặp biến cố nên đã được người của Tiêu gia nhận nuôi. Chắc là có duyên nên cả hai người mới gặp được nhau. Hiện tại hai người họ đã có một bé gái tên Hàm Kiều Ái 4 tuổi. Hoắc Kiệp Giao ôn nhu cười hiền. Cả ba cô nàng cứ nói chuyện với nhau. Bỗng Mạn Huyền Thanh vô tình làm đổ ly rượu lên váy của cô. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Còn tiếp, cách chương.